Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, ảnh võ sĩ. Ba canh cầu đặt mua, Đức Will gia tộc, hẳn là sẽ có biện pháp, à, hay hoặc là, đó là, nghị trưởng, đu tính. Saoru suy nghĩ xuất hiện ăn điểm tâm xong, về tới phòng ngủ, lần này. Hắn chuẩn bị tấn thăng ảnh võ sĩ, bởi vì kỳ thuật sư quan hệ, chức giai đã đạt đến 3, kinh nghiệm đã giảm mạnh qua, không cần phải lo lắng vấn đề khác. Kế tiếp, hoặc là muốn cùng cổ xã hội những người điên kia tiếp xúc, vẫn là cần muốn tăng lên một thoáng lực lượng. Hắn liếc mắt thanh thuộc tính bên trong mỗi một hạng, lực lượng 2.4, nhanh nhẹn 3.7. Thể chất 3.3, tinh thần 10.0, vừa mới cử hành máu thịt nghi thức, để cho ta thuộc tính đạt được trên diện rộng tăng trưởng. Còn lại hoàn toàn có thể dùng ma dược trồng lên đi. Saoru không do dự nữa, mở ra nắp bình, uống xong một bình cảm giác mát lạnh, mùi vị giống bạc hà nước miêu trì ưu nhã ma dược. Cảm giác bỏng truyền đến. Lan tràn đến toàn bộ thân thể, sắc mặt hắn không thay đổi, giám thị lấy thanh thuộc tính của mình, thấy thể chất dần dần giảm xuống, mà nhanh nhẹn chậm rãi dốc lên. Sau mười mấy phút, Saoru mím môi, chưa đủ, không đủ a. Hắn lại cầm lấy đệ nhị bình ma dược, nuốt xuống, lộc cộc, kèm theo ma dược vào cổ họng, trước đó cháy cảm giác lại hiện ra. Saoru kẹt chán mồ hôi không ngừng chảy ra, thể chất giảm xuống đến nhanh chóng. Cuối cùng, các hạng số liệu dừng lại biến hóa, ngừng lưu tải, nhanh nhẹn 4.0, thể chất 3.0, mức độ. Hô, hắn thở dài một hơi, linh cảm lan tràn, bắt đầu giải quyết nuốt ma dược mang tới tinh thần còn sót lại vấn đề. Nhớ kỹ lần trước thời điểm sử dụng miêu chi ưu nhã ma dược làm nhanh nhẹn tăng lên không? 2. Thể chất chỉ thấp xuống 0.1, nhưng lần này tương đương với dùng 0.3 thể chất đổi lấy 0.3 nhanh nhẹn thuộc tính, miễn cưỡng tính không lỗ không kiếm. Nếu như còn có lần nữa, hẳn là khấu trừ càng nhiều thể chất tăng lên càng ít nhanh nhẹn. Thay lời khác tới nói, ta đối miêu chi ưu nhã ma dược đã sinh ra kháng dược tính rồi. Lại dùng được không bù mất. Saoru đứng người lên, thích ứng hạ thân thể biến hóa. Phân phó Mary nấu nước, thống khoái mà tắm rửa một cái. Nhàn nhã nằm trong bồn tắm, bị ấm áp bao vây thời điểm. Hắn không hiểu có một loại trực giác. Hiện tại liền là tăng lên thời điểm tốt. Theo lâu đài lục thụ bên trong vòng bạch tháp lấy được ảnh võ sĩ tư liệu đến xem. Một cái bình thường người du đãng mong muốn tấn thăng, cần muốn tiến hành gian khổ tu hành, tăng lên tố chất chỉ là thứ yếu nhất, còn nhất định phải học tập hàng loạt bí thuật, thậm chí hoàn thành đủ loại nguy hiểm ám sát. Đang khẩn trương cùng sinh tử nhất tuyến bên trong, tìm kiếm thời cơ đột phá. Nhưng ta không giống nhau. Tắm rửa là có thể đột phá, nếu như bảo mệnh năng lực tăng lên thoại, có lẽ còn có khả năng đi đêm nay yến hội nhìn một chút. Dĩ nhiên, là tại bên ngoài quan sát, Saoru biểu lộ trở nên yên tĩnh. Tấn thăng, ảnh võ sĩ, tiêu hao 1.000 điểm kinh nghiệm, nhậm chức ảnh võ sĩ, kiểm trắc đến nhậm chức cần nhị giai trước đưa nghề nghiệp. Người du đáng. Nhanh nhẹn 4.0, thể chất 3.0, điều kiện phù hợp, bắt đầu tấn giai, thanh thuộc tính bên trên, màn sáng nhanh chóng biến ảo, có kinh nghiệm của lần trước, Saoru hoàn toàn buông lỏng, chờ đợi lấy hàng loạt tin tức cùng tăng lên buông xuống. Ô, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, tứ chi bắt đầu không bình thường run rẩy, không đúng. Vật lý sườn tấn giai cùng kỳ thuật sư không giống nhau. Saoru cảm giác trong đầu của mình hiện ra hàng loạt thân pháp kỹ xảo. Còn có rất nhiều bóng người tung bay. Bọn hắn tựa hồ là một người, lại tựa hồ là mấy trăm người, hóa thành vô số tàn ảnh. Sau cùng, này chút tàn ảnh chậm rãi dung hợp, biến thành một người. Hắn thấy được cái bóng đen kia người khuôn mặt, bất ngờ là chính hắn. Đinh, nhậm chức thành công, nhậm chức ảnh võ sĩ. Nhanh nhẹn 2, thể chất 1, thu hoạch được kỹ năng. Ảnh phân thân, ảnh võ sĩ, có thể tốt hơn mà ẩn thân bóng mờ. Trong đêm tối các loại năng lực đều sẽ có tăng phúc cùng đề cao. Là trong bóng tối thích khách, am hiểu mê hoặc kẻ địch, ủng có không tệ sinh tồn năng lực. Saoru nhắm mắt lại, đem chính mình lấy được tin tức tổng kết. Chợt, hắn nhìn về phía nước tắm, phát hiện trong bồn tắm thủy dịch đã kinh biến đến mức đen kịt bốc mùi. Không khỏi quýnh mặt, đứng dậy cọ rửa sạch sẽ, thay đổi rộng rãi áo choàng tắm, trở lại phòng ngủ về sau. Saoru leo lên bao tay, một thanh màu đen dao găm đột nhiên hiện lên ở trong lòng bàn tay. Tay hắn chỉ linh xảo cuồn cuộn, nhường dao găm tại từng cái giữa ngón tay chạy trốn, hóa thành một đạo đen nhánh lưu quang, nhanh nhẹn đạt đến 6. Không, là một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất, không chỉ là tốc độ, còn có ngón tay tính dẻo dai, thậm chí tốc độ xuất thủ. Phốp, phốp, phốp, Saoru đột nhiên ra tay, dao găm vạch phá không khí, phát ra nhẹ nhàng tiếng vang, một giây bên trong, có thể công kích mấy lần. Bây giờ ta, chỉ bằng ảnh võ sĩ năng lực đều có thể giải quyết phần lớn đê giai chức nghiệp giả. Nếu như đánh lén, cùng giai thậm chí cao một cấp người thi pháp bị ta cận thân cũng sẽ vô cùng phiền phức. Không hổ là chuyên gia cấp lại thích khách nghề nghiệp. Hắn đem lực chú ý tập trung ở ảnh phân thân LV một bên trên. Trầm ngâm xuống, đột nhiên, trong phòng liền có hơn một người mặc áo choàng tắm. Đứng thẳng tư thế, Saoru, đủ loại biểu lộ thần thái cùng hắn giống như đúc, liền liền khí tức đều có thể mô phỏng sao. Chỉ tiếc, Saoru lắc đầu, nhô ra tay phải. Bàn tay của hắn không trở ngại chút nào từ đối diện, chính mình, trong bụng xuyên qua. Không có chút nào trở ngại. Ảnh võ sĩ, ảnh phân thân, quả nhiên trọng điểm vẫn là tại cái bóng, phía trên sao. Ý là chế tác hư ảo, giả phân thân, thực chiến thời điểm, bỗng nhiên thêm ra một cái chính mình. Dù cho không có chút nào lực công kích, khẳng định cũng rất hữu dụng, bất quá. Nếu như đem kỹ năng này đề cao, có thể hay không có được đúng nghĩa phân thân đâu. Saoru nhãn tình sáng lên, nghĩ đến liền đi làm. Liếc mắt điểm kinh nghiệm hắn, một ý niệm liền để điểm kinh nghiệm giảm mạnh, tiêu hao kinh nghiệm 200 điểm, ảnh phân thân đẳng cấp đề thăng làm LV2, tiêu hao kinh nghiệm 400 điểm, ảnh phân thân đẳng cấp đề thăng làm LV3. Tiêu hao kinh nghiệm 800 điểm, ảnh phân thân đẳng cấp đề thăng làm LV4, ảnh phân thân đẳng cấp đề thăng làm LV4, thu hoạch được chuyên môn tăng thêm phân thân cường hóa. Phân thân cường hóa ảnh phân thân tiếp nhận đả kích năng lực tăng lên, thực lực tăng lên, phạm vi khống chế kéo dài tới. Nhìn ta, ảnh phân thân chi thuật, chơi tâm nổi lên. Saoru lại thử dưới. Ở trong phòng triệu hồi ra một cái giống nhau như đúc chính mình. Người tốt, Son tiên sinh, đối diện, Saoru, mặt mỉm cười xoa ngực hành lễ. Hoàn toàn nhìn không ra sơ hở. Hắn tiến lên, ấn theo đối diện, chính mình, bả vai. Phát hiện hết sức bền chắc, cơ bắp tràn ngập co giãn, biến thành thực thể, đồng thời tựa hồ còn ủng có nhất định chiến lực. Đại khái phục chế ta 20% 40% vật lý sườn thực lực đi qua. Trước mắt hắn tương đương với một cái rất mạnh binh sĩ. Có được đủ loại tiềm hành năng lực binh sĩ. Khống chế khoảng cách, đại khái tại 1000m đến 2000m khoảng chừng. vượt qua cái này hạn chế phân thân liền sẽ lập tức biến mất. Đồng thời, trước mắt chỉ có thể duy trì một cái. Cái này là thăng cấp qua đi ảnh phân thân. Sao con mắt phát sáng. Nếu như tiếp tục tăng lên thoại, có thể hay không tương lai có được chân chính phân thân. Tương đương với nhiều một cái mạng cái chủng loại kia. Nếu như có được như thế phân thân, hắn là có thể tiếp tục sống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.